Hải tặc Vương Chi sinh đôi. Chương 35, 2 năm trôi qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắt đầu kể từ ngày hôm đó Mihawk được Haruto chỉ dạy về kiếm thuật hàng ngày. Những buổi huấn luyện thật sự rất nghiêm khắc và cực khổ. Mặc dù với ý chí kiên định nhưng Mihawk vẫn không thể nào chịu nổi được những đợt luyện tập như địa ngục như thế này. Haruto thường xuyên ra lệnh cho hắn phải liên tục vung kiếm lên thân cây hoặc đá trong vòng nhiều giờ khiến cho cánh tay của hắn muốn rã rời. Mỗi ngày luyện tập xong, cơ thể của hắn đều mất kiểm soát của chính hắn và những gì hắn muốn là một giấc ngủ. Mặc dù trong lúc luyện tập rất khắc khe nhưng Haruto cũng không quá ngược đãi Mihawk. Anh vẫn thường xuyên làm nước và bánh cho Mihawk vào những lúc nghỉ ngơi. Việc nhà, nấu ăn luôn là anh làm hết để có thể để cho Mihawk được nghỉ ngơi. Đã qua được 2 năm kể từ ngày hai người gặp mặt. Mihawk dần xem Haruto như là một người thân. Hắn vốn không có người thân. Kể từ nhỏ đã đam mê với kiếm thuật nên hắn đã rời khỏi thôn nhỏ mà tiến vào bên trong khu rừng để sinh sống. Haruto có lẽ nghiêm khắc với hắn. Thậm chí nhiều lúc hắn còn ngất đi trong lúc luyện tập nhưng hắn biết tất cả là do Haruto muốn tốt cho hắn mà thôi. Haruto nói hắn chính là một trong những người sẽ thay đổi thế giới này, đó là điều khiến cho hắn cảm thấy khó hiểu nhất. Hắn chỉ có đam mê với kiếm thuật, mong muốn được trở thành một đại kiếm hào mạnh nhất. Và tại sao Haruto lại nói rằng hắn sẽ là một trong những người thay đổi thế giới này? Nhiều lúc hắn cảm thấy như Haruto biết rất nhiều thứ mà hắn không nghĩ là sẽ phát sinh. Mỗi lần hắn hỏi về những vấn đề đó thì Haruto chỉ mỉm cười rồi nhẹ lắc đầu. Ngươi không cần biết đến những thứ đó. Ta không muốn ngươi phải lấn sâu vào thứ này. Và khi hắn hỏi rằng nó là thứ gì thì anh chỉ xoa đầu hắn rồi nói. Thứ đó sẽ là thứ khiến cho mọi thứ vượt ra khỏi tuyến đường của nó. Haruto-ka, Mihawk nhìn Haruto, vẫn chất giọng nghiêm túc đó nhưng có phần mềm nhẹ hơn. Đối với Haruto, Mihawk luôn có một mặt mềm yếu cùng dựa dẫm đối với anh. Ta đây là nhỏ hơn ngươi. Ngươi tại sao lại có thể gọi ta là Kaka được? Haruto nhìn hắn nói. Khi anh nói với Mihawk về độ tuổi của anh đã khiến cho Mihawk hết sức bất ngờ vì Mihawk thật sự nhỏ tuổi hơn hắn rất nhiều. Ban đầu hắn còn có lẽ cảm thấy khá gượng gạo nhưng sau đó, hắn bắt đầu có thói quen gọi Haruto là Kaka. Dù sao thì trong vòng 2 năm này, Haruto lại một cách thần kỳ nào đó đa tăng trưởng về chiều cao một cách đáng kinh ngạc. Nếu người ngoài nhìn vào thì sẽ không nghĩ anh là một đứa trẻ 7 tuổi. Haruto đã tăng trưởng về chiều cao đến ngang Mihawk. Thậm chí Mihawk còn ngỡ ngàng khi thấy anh cao bằng hắn. Gương mặt của Haruto trở nên chững chạc hơn. Trên môi luôn nở nụ cười nhạt đối với bất cứ ai. Để giải thích cho sự kiện kỳ lạ này. Trong vòng 2 năm qua Haruto đã có thể sử dụng thành thục những năng lực của anh và anh đã sử dụng một trong số chúng để có thể khiến cho anh trở lại. Một khoảng thời gian nào đó, khi anh chết, anh khoảng tầm 29 tuổi. Hiện giờ thì anh đã trở lại hình dáng ở độ tuổi 14, tùy ngươi thôi. Haruto nhúng nhúng vai nói, tay lật một trang sách khác. Haruto-ka. Ngươi nói rằng ngươi có một người em gái ngoài kia. Vậy có nghĩa là ngươi có một gia đình ngoài kia đúng không? Đúng. Haruto gật đầu. Vậy tại sao ngươi lại rời bọn họ mà đến tìm ta? Chấm. Bọn ta đã có một cuộc cãi vã trước đó và ta không muốn gặp bọn hắn trong một khoảng thời gian. Nên ngươi mới đi tìm ta. Chấm. Mihawk nhướng mày nhìn anh. Không. Ta vốn là đi tìm ngươi từ trước nhưng vào ngày ta rời đi thì... Haruto lắc đầu nói. Vậy em gái của ngươi ra sao? Mihawk tò mò hỏi. Hắn thật sự muốn biết được em gái của Haruto như thế nào? Em gái ta ư? Haruto cười nhẹ. Ngươi sẽ gặp con bé nhanh thôi. ta có thể, ngươi sẽ đưa ta rời khỏi nơi này sao? Mihawk nhìn anh, hắn chưa bao giờ rời khỏi nơi này bao giờ. Đặc biệt là kể từ khi Haruto ở đây, hắn mới thỉnh thoảng đi cùng anh xuống dưới thôn nhỏ kia. Không, con bé sẽ đến đây. Em gái của ngươi bao nhiêu tuổi? Cũng bằng ta. Năm nay con bé cũng đã 7 tuổi rồi. Haruto nói. Mihawk trầm mặt một hồi. Vậy em gái ngươi có như ngươi bây giờ không? Ý ngươi là sao? Haruto ngẩng đầu lên nhìn hắn. Ngươi nói rằng em gái ngươi năm nay cũng là 7 tuổi. Nhưng em gái ngươi có một cơ thể vượt quá tuổi như ngươi không? Hừm, có lẽ, ta như thế này vì ta muốn nó như vậy. Còn con bé thì có lẽ muốn trẻ hơn. Haruto-ka, ngươi có dự định quay trở lại gia đình ngươi sớm không? Ngươi đã ở với ta suốt 2 năm rồi. Ta chưa bao giờ thấy ngươi rời khỏi hòn đảo này bao giờ cả. Không, Haruto lắc đầu, tay gấp lại cuốn sách rồi đặt xuống dưới bàn. Tại sao, ngươi vẫn còn giận bọn hắn sao? Ta không giận bọn hắn nhưng ta không thể trở về hiện giờ. Vẫn còn nhiều thứ ta phải làm. Ngươi dự đi tìm những kẻ khác sao? Để chỉ dẫn bọn hắn hoàn thành giấc mộng của mình. Mihawk cười nhạt. Đúng, anh gật đầu khiến cho Mihawk sững người. Hắn không nghĩ rằng một câu nói đùa lại thật sự là sự thật. Ngươi thật sự muốn trở thành người chỉ dẫn cho những người khác. Mihawk khó chịu nói. Ngươi ghen tị sao? Haruto cười. Tay nâng gương mặt của Mihawk lên rồi hôn nhẹ lên trán. Ngươi không cần phải như vậy. Dù có là gì thì ngươi vẫn sẽ là người đầu tiên ta nhận định. Mihawk đỏ mặt nhìn anh. Tay đẩy anh ra. Ngươi đừng xem ta như trẻ con. Được thôi. Haruto nhéo nhéo má của Mihawk một hồi rồi thả ra. Trở về nhà nào Mihawk. Ta đã chuẩn bị cơm tối rồi. Mihawk im lặng nhìn anh rồi nhanh chóng đi theo. Trở về căn nhà của hai người. Cách chương.